Chương 731, Chân Ương Linh Thuật Viện. Biết được Sĩ Dạ ý tưởng sau đó, Unohana ZVV trầm mặc một hồi, sau đó nhìn Sĩ Dạ. Ngươi nghĩ tiến nhập Chân Ương Linh Thuật Viện, ta có thể cho ngươi dẫn tiến. Chân Ương Linh Thuật Viện làm tử thần huấn luyện cơ cấu, là Dạ Mạ Mộ Tổ gần dữ sải ghệ cụ nhì thành lập hơn 1.000 năm học viện. Dùng để bồi dưỡng quỷ đạo chúng, bí ẩn đội cơ động, còn có chính là 13 gỗ tệ ấy đội viên. Chỉ cần có thể thành công từ Chân Ương Linh Thuật Viện tốt nghiệp, là có thể trở thành 13 gỗ tệ ấy một thành viên, còn như không cách nào tốt nghiệp học viên, sẽ biến thành tạp binh, phụ trách quản lý lưu hồn nhai. Vậy cũng là phân phối công tác ca, cho dù không có thể trở thành tử thần, cũng có thể được công việc. Xuất thân từ lưu hồn nhai hồn phách nhóm, cũng có thể ở đi qua sát hoạch sau đó tiến nhập Chân Ương Linh Thuật Viện. Đối với lưu hồn nhai hồn phách mà nói, đây là bọn họ nghịch tập địa phương. Bất quá sát hoạch cực kỳ nghiêm ngặt, muốn đi vào Chân Ương Linh Thuật Viện QNZ0Z ra NZ. Tạ ơn cửu nhị linh, cảm ơn ngươi. Sĩ Dạ hướng về Unohana Zets nói lời cảm tạ một tiếng, nếu không Sĩ Dạ sợ rằng phải hao tổn tốn nhiều sức lực. Đội trưởng, tổng đội trưởng muốn hết thể đội trưởng đi họp. Lúc này, bên ngoài một cái tử thần gõ cửa một cái. Ân, ta biết rồi. Unohana Zets trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Lúc này họp là có chuyện gì đâu, có lẽ có khả năng cùng thập nhất phiên đội có quan hệ. Bây giờ thập nhất phiên đội đội phó chức vị ghế trống, không có khả năng vẫn ghế trống xuống phía dưới. Có thể là bởi vì trùy hệ NNIA sau đó Unohana Zets ly khai đi họp, Sĩ Dạ cũng không có đi dạo lung tung, ở lại thập nhất phiên đội đội xa trong. Đối với sợi dây chưa quen thuộc, Sĩ Dạ cũng không muốn ra ngoài đi dạo lung tung, có thời gian không bằng để thăng mình một chút linh áp. Cái này địa phương linh áp hoàn toàn chính xác không phải lưu hồn nhai có thể so sánh. Lưu hồn nhai cái kia địa phương xác thực các liệt, nhất là xa xôi 80 hào khu vực. Cũng không lâu lắm, Unohana Zets đã trở về. Sĩ Dạ tò mò nhìn Unohana Zets liếc mắt, không biết Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu họp nói gì đó, bất quá Sĩ Dạ cũng không có hỏi. Cái này cho ngươi, ngày mai có thể nhập học Chân Ương Linh Thuật Viện. Unohana Zets cầm một cái nhập học chứng minh giao cho Sĩ Dạ, đối với nàng mà nói, muốn làm chuyện như vậy rất đơn giản. Còn như Sĩ Dạ thân phận, từ lưu hồn nhai người mang tới, thân phận trên cơ bản không tra được. Nếu như tử thần đối với lưu hồn nhai quản lý cực kỳ nghiêm khắc nói, lưu hồn nhai cũng sẽ không như vậy loạn. Sĩ Dạ đem nhập học chứng minh thu, lại nói tiếp hắn thiếu Unohana Zets nhân tình thật đúng là không ít, ta về sau trở lại hoàn lại Unohana Zets nhân tình a. Đối với thiếu nhân tình, Sĩ Dạ cũng sẽ không quên. Ngày thứ hai, Sĩ Dạ cầm Unohana Zets cho bản đồ, đi tới Chân Ương Linh Thuật Viện, thành công nhập học. Tấm tắc, một cái quen thuộc giá hỏa cũng không có. Lúc đầu Sĩ Dạ nhập học sau đó, còn nghĩ có hay không biết tương lai đội trưởng, đáng tiếc một cái cũng không có. Tương lai nhóm kia các đội trưởng, hiện tại cũng vẫn chưa từng nghe nói cách khác bọn họ còn chưa có xuất hiện, thậm chí còn không có sinh ra. Hắn xuyên Việt hoàn toàn chính xác có điểm sớm. Tên ngu ngốc này hệ thống. Sĩ Dạ nhịn không được nhổ nước bọt một cái tiếng. Tiến nhập một cái lớp tinh anh, Chân Ương Linh Thuật Viện cũng phân làm lớp phổ thông cùng lớp tinh anh. Lớp phổ thông đều cũng có trở thành tử thần tiềm lực, thế nhưng thiên phú người chẳng ra gì. Mà lớp tinh anh hoặc là có bối cảnh, hoặc là chính là thiên phú rất mạnh. Sĩ Dạ là một cái sáp ban xanh, làm sáp ban xanh vẫn đủ chịu chú mục chính là, dĩ nhiên. Cũng không có ai tới tìm phiền toái. Dù sao trên cái thế giới này, cũng không có nhiều như vậy náo tản, nhất là lớp tinh anh bên trong học viên cho dù là dựa vào lương cảnh tiến vào, cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn. Những cái này có bối cảnh trên cơ bản đều là quý tộc, có chịu qua tinh anh giáo dục, làm sao lại tùy tiện tìm việc đâu. Trong nháy mắt khoảng cách Sĩ Dạ nhập trường đã thời gian 3 năm, Chân Ương Linh Thuật Viện dạy dỗ tri thức, cũng sớm đã học xong. Phá đạo cùng phược đạo đều học xong một ít, thế nhưng căn bản cũng không có bất kỳ một cái nào cao cấp phá đạo cùng phược đạo. Đều là số 30 trở xuống phược đạo cùng phá đạo, muốn học tập cao cấp hơn, liền cần gia nhập vào mỗi bên phiên đội, sau đó dựa theo công lao đem đổi lấy. Quỷ đạo cũng không phải có thể tùy tiện đủ học tập, lão sư trong trường cũng sẽ không, Sĩ Dạ đương nhiên không có biện pháp học được. Kỳ thực chỉ dùng thời gian nửa năm, Sĩ Dạ cũng đã học xong hết thể tri thức. Còn dư lại 2 năm rưỡi hoàn toàn là ở không lý tưởng. Không muốn sớm như vậy tốt nghiệp, thiên tài luôn là bị chú ý, Sĩ Dạ cũng không muốn bị chú ý quá sâu. Có đôi khi khiêm tốn một điểm chưa chắc không tốt, nhất là đối với Sĩ Dạ mà nói, về sau hắn đã định trước sẽ đi làm một ít trái với quy tắc sự tình, cũng không muốn bị rất nhiều ánh mắt tập trung qua đây. Lúc này Sĩ Dạ trong tay nắm lấy một thanh thiền đả, cái này là phân phối cho hắn dạ nạ cụ tỏ. Thiền đả chính là không có xỉ cái phía trước dạ nạ cụ tỏ, phát triển lực vô hạn tối cường dạ nạ cụ tỏ. Đến khi tử thần xỉ cải sau đó, có thể căn cứ ý chí xuất hiện cải biến, cuối cùng trôi này dạ nạ cụ tỏ mạnh yếu, quyết định bởi ngươi chính mình. Tất cả thiền đả đều là đao thần Nì Mãi Dạ U.S. tạo ra, Nì Mãi Dạ U.S. là linh phiên đội đội trưởng một trong. Trên thực tế linh phiên đội không có đội viên, đều là đội trưởng. Đối với dạ nạ cụ tỏ xỉ cải, Sĩ Dạ hoàn toàn không có bất kỳ manh mối, trên thực tế Sĩ Dạ chưa chắc có thể cùng còn lại tử thần giống nhau xỉ cải. Nguyên nhân rất đơn giản, Sĩ Dạ cũng không phải là đơn thuần tử thần, hắn còn là một cái nhân loại, có thể cầm thiện đả cũng không còn biện pháp xỉ cải. Bất quá Sĩ Dạ cũng không phải là rất lưu ý, hắn không bắt buộc, chính mình không có biện pháp xỉ cải cũng không còn quan hệ. Đến lúc đó phục chế những người khác dạ nạ cụ tỏ thì tốt rồi. Vẫn muốn phục chế giả mà mổ tổ lao đầu dạ nạ cụ tỏ, bất quá Sĩ Dạ còn chưa từng thấy qua giả mà mổ tổ lao đầu đâu, muốn phục chế cũng không có cơ hội. Ly khai chân ương linh thuật viện, Sĩ Dạ hướng về thập nhất phiên đội đi. Cũng có thể chuẩn bị tốt nghiệp, bây giờ ở lại chân ương linh thuật viện cũng không có ý nghĩa gì. Chân ương linh thuật viện giống như là 6 năm mới có thể tốt nghiệp, bất quá cũng có một chút thiên tài, căn bản không cần 6 năm liền có tốt nghiệp tư cách. Bây giờ hắn lăn lộn 3 năm, cho dù hiện tại tốt nghiệp, mặc dù sẽ được xưng là thiên tài, thế nhưng cũng sẽ không phải chịu quá nhiều quan tâm. Sĩ Dạ quân, chúng ta nên rời đi. Mới vừa sau khi trở về, Sĩ Dạ liền nghe được Uno Hana dẹt lời nói. Ly khai không sai, hiện tại ta đã không phải là thập nhất phiên đội đội trưởng. Nói Uno Hana dẹt xoay người sang chỗ khác, để Sĩ Dạ thấy được nàng hạ gõ rổ mổ phía sau thật to 4 chữ. Nàng bây giờ đã là 4 phiên đội 3. 7 đội trưởng, đã không tính tiếp tục đảm nhiệm thập nhất phiên đội đội trưởng. Thật đúng là đi học chữa bệnh. Sĩ Dạ cũng không coi là ngoài ý muốn, ngoại trừ đã từng Sĩ Dạ lời nói ở ngoài, mấy năm này Uno Hana Z cũng biểu hiện ra cái này manh mối tới. Hơn nữa bây giờ Uno Hana Z thực sự cải biến rất nhiều, trước đây thời điểm, chỉ là tới gần Uno Hana Z là có thể cảm nhận được nồng đậm sát khí. Đưa tới người khác căn bản không dám tới gần, nhưng là bây giờ Uno Hana Z mang trên mặt nụ cười ôn nhu, cùng phía trước hoàn toàn là tưởng như hai người. Ngay cả sợi dây một ít lao nhân, khi nhìn đến Uno Hana Z biến hóa sau đó, đều kinh ngạc trong mắt đều muốn rớt xuống. Cái này kinh khủng sát nhân quỷ, lúc nào biến thành bộ dáng này, quả thực không dám tin tưởng, bất quá đối với bọn họ mà nói đây là chuyện tốt. Trước kia Uno Hana Z đích xác có chút dò người, cho dù bọn họ những thứ này đồng liêu đều không dám đến gần.